Dị lục, chương 25, khủng hoảng lương thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hòn đảo nhỏ vô danh nằm biệt lập ở ngoài biển thuộc vùng biển lãnh địa nhà Lucifer, nằm cách cảng Barum khoảng nửa ngày đi thuyền. Hòn đảo có diện tích mặt nổi khoảng 90.000 km vuông, trên đảo vẫn không có người sinh sống, dân cư chủ yếu là động vật và những con ma thú và hung thú cấp thấp. Hung thú gần giống với ma thú, chỉ khác là bọn chúng không hề có trí tuệ. Dù là cấp cao bao nhiêu đi chăng nữa, hung thú vẫn hành động theo bản năng của chúng. Hòn đảo vô danh im lặng lúc đầu hiện tại đã bị đánh thức bởi con người. Chỗ bãi nước sâu ở phía tây hòn đảo hiện tại đang neo đậu 5 chiếc thuyền buồm vận chuyển cỡ trung. Những chiếc thuyền này phụ trách vận chuyển con người, thiết bị và nguyên vật liệu lên trên đảo. Trên đảo lúc này đang có một đội người xây dựng một bến cảng cỡ nhỏ, có thể neo đậu được cùng lúc 30 chiếc thuyền các loại. Đặt chân lên bãi cát trên bờ biển, Alex ngẩng cao đầu hít sâu một hơi rồi thở ra. Hòn đảo nhỏ này hắn tìm thấy trên tấm bản đồ lãnh địa Barum, sau khi nghiên cứu kỹ hắn quyết định chọn hòn đảo này làm căn cứ địa bí mật của hắn và đặt tên hòn đảo là đảo Thiên Môn. Dẫn ta đi xem nơi sản xuất đi, Alex ra lệnh cho Amori. Lối này thưa thiếu gia. Amori đi trước dẫn đường. Là một quản gia thực tập của lãnh địa, nhưng hiện tại Amori đã bị Alex bắt cóc, buộc hắn phải quản lý rất nhiều việc cho Alex, còn việc của một quản gia thực tập vốn có thì Amori đành phải gác lại hết. Hiện tại Amori đang phải gánh rất nhiều việc giúp Alex, như việc tìm người, đào tạo cho thiên nhãn và xây dựng đảo Thiên Môn. Trước khi Alex đi tới thủ đô đã ra lệnh cho Amori đến đây để khảo sát và xây dựng nơi sản xuất gia vị cũng như nơi ở của các công nhân. Đặc biệt còn phải gấp rút mở đường có lát đá vững chãi thoát nước tốt và cơ sở vật chất phục vụ hậu cần, vận chuyển kho bãi, phân phối vật liệu. Toàn bộ đều được xây dựng nhằm mục đích biến hòn đảo thành một đặc khu kinh tế. Khi Alex được Amori dẫn đi tham quan nơi sản xuất mắm tôm và các nơi sản xuất nhưng gia vị khác, Alex rất hài lòng, nhìn chung mọi thứ đều được làm theo những gì hắn đã thiết kế. Ngươi làm tốt lắm, Alex khen, gia vị bán ra như thế nào rồi? Quảng cáo, event, chúng ta đã thông qua con đường của gia tộc bắt đầu đẩy hàng ra toàn lãnh địa và những lãnh địa khác, nhưng nhìn chung con số bán ra còn rất ít, vì là một sản phẩm mới tinh không ai biết nên rất ít người sẵn lòng bỏ tiền ra mua dùng thử. Amori báo cáo, nghe vậy Alex nhăn mày suy nghĩ. Sau một lúc hắn cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Thế giới này các phương thức quảng cáo marketing PR sản phẩm còn rất sơ khai nên không biết cách quảng bá sản phẩm. Ta biết rồi, vấn đề này không khó. Lát nữa về ta đưa ngươi một bản giáo trình, ngươi cứ theo đó mà làm. Alex nói, cách marketing sản phẩm cũng không khó, chỉ cần cho đầu bếp đi tham gia mấy cuộc thi nấu ăn có sử dụng sản phẩm gia vị của mình nấu ăn. Nếu không có cuộc thi nào thì tự tổ chức giữa các đầu bếp nhà hàng. Cho người dân ăn thử những thức ăn có sử dụng gia vị vân vân. Nói chung là có rất nhiều cách quảng cáo, đến lúc đó không sợ không bán được. Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng dưng Alex bị Amori làm tỉnh dậy. Thiếu gia, bây giờ vấn đề lớn nhất là không đủ nguyên vật liệu để sản xuất, toàn bộ đất trồng trọt đều chủ yếu là trồng lúa mì và lúa gạo. Hơn nữa đến vụ thu hoạch ít nhất còn 3 tháng nữa mà giá lương thực trong lãnh địa bắt đầu tăng cao. Amori nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới này cây lương thực chính là cây lúa mì và lúa gạo, nhưng sản lượng không được cao. Năm nào mà thu hoạch được 300 kg, ha, đã được xem là mùa vụ bội thu. Nếu giá lương thực tăng cao sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung cho các sợi phở, bún và sợi mì. Bởi vì nguyên liệu chính để sản xuất những thứ đó chính là lúa mì và gạo. Nhưng dù vậy giá lương thực tăng cao một cách kỳ lạ như vậy cũng khiến Alex nghi ngờ. Năm nay khắp nơi mưa thuận gió hòa, đâu đâu cũng được mùa, không hề có thiên tai ảnh hưởng đến mùa vụ. Làm thế nào mà giá lương thực lại tăng phi mã như vậy? Biết nguyên nhân tại sao không? Alex hỏi, quảng cáo, event, theo thông tin gia tộc nhận được là có một thế lực hợp tác với các thương nhân thu mua toàn bộ lương thực chu vi xung quanh lãnh địa. Hơn nữa không có bên nào dám bán lương thực cho chúng ta, phía vương quốc vẫn đang bận giải quyết chuyện khủng bố nên không rảnh để lo chuyện này. Bá tước Yube cũng đã cho mở kho dự trữ lương thực để bình ổn giá nhưng giá vẫn tăng lên cao. Đã tăng hơn gấp rưỡi so với trước kia, Amori báo cáo, vậy là chúng ta bị nhằm vào, âm hiểm thật. Có biết là ai làm không? Alex cười lạnh hỏi, theo như phán đoán ban đầu thì là thái tử của vương quốc Anzo nhắm vài ngài. Amori nhìn Alex nói, Alex đứng người, tên thái tử này thù dai thật đấy, không phải là cướp Sophia từ tay hắn sao, đáng để hắn làm như vậy sao? Alex vuốt vuốt trán, vấn đề bây giờ là cần phải giải quyết vấn đề lương thực. không thể để dân chúng mua gạo với giá cao được, hơn nữa những sợi phở còn cần có gạo đây. Trở về đi, tìm chủ sự kênh một chuyến. Về đến thành Barum, Alex liền tới khách sạn Thực Tiên Lai. Tầng 6 khách sạn, lúc này chủ sự kênh đã tới, đang ngồi uống trà đối diện Alex. Hôm nay thiếu gia Lucifer đây có chuyện gì sao mà lại cho mời ta lên đây uống trà như này? Chủ sự kênh lên tiếng. Cũng không có vấn đề gì quan trọng, chỉ là muốn mua một chút lương thực từ thương hội các vị, không biết các vị để giá bao nhiêu. Alex tay cầm chén trà nói, ra là chuyện này, gần đây trên thị trường có một nhóm người thu mua toàn bộ lương thực với giá cao khiến cho lương thực bây giờ rất khan hiếm, nếu thiếu gia quyết tâm muốn mua thì thương hội sẵn lòng hỗ trợ thiếu gia đi gom góp lương thực, chỉ là cái giá này. Chủ sự kênh vẻ mặt khó khăn đáp. Alex vẻ mặt bình tĩnh nhìn chủ sự kênh diễn trò. Quảng cáo, event, mặc dù có quan hệ hợp tác làm ăn với mình nhưng Thương Hô Ân cũng không muốn đắc tội với bên kia nên chơi trò đưa đẩy. Mục đích chính của Alex đến đây là để xem thái độ của Thương hội Baron xem như thế nào, có nguyện ý giúp một chút không? Xem ra là giả vờ như không biết rồi, dự định đứng ở phía bên kia xem trực tiếp. Cũng không trách họ được, dù sao bản chất của thương nhân cả trục lợi mà. Nếu giá lương thực cao quá thì bỏ đi, ngược lại thương hội chắc có mấy chiếc thuyền dành chứ, ta muốn thuê 5 chiếc thuyền vận chuyển cấp cao và cả chiếc thuyền to bự của ngươi nữa. Chiếc thuyền to bự đó chính là chiếc thuyền chiến có kích cỡ cao cấp đang đỗ ở cảng Barum, chính là chiếc chở chủ sự kênh đến Barum. Thiếu gia đã mở miệng thì ta sao từ chối, chỉ là giá cả có thể khiến ngươi hài lòng, đương nhiên thủy thủ đoàn của ngươi sẽ được nghỉ một thời gian, trong thời gian đó tiền lương của họ ta trả. Alex chưa đợi kênh nói xong đã đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì áy náy chuyện từ chối bán lương thực cho Alex nên chủ sự kênh cũng không hề làm khó Alex chuyện thuê tàu, hơn nữa còn đưa ra một cái giá khiến Alex rất hài lòng. Đây cũng chính là nghệ thuật đàm phán của Alex, nâng một mức giá thật cao trước đợi đối phương không đồng ý, sau đó mới đưa ra mục đích chính của mình. Lúc này thì đối phương vì áy náy đã từ chối chuyện lúc trước nên sẽ dễ dàng đồng ý hơn. Rất nhanh thì hai bên đều đã lập và ký vào bản khế ước. Thời gian thuê sẽ là một tháng, 5 ngày sau sẽ bàn giao thuyền đầy đủ ở cảng Barum. Thiếu gia định dùng những chiếc thuyền để vận chuyển gì sao? Theo ta biết thì gia tộc của ngài cũng có một đội vận chuyển trên biển mà. Kên tò mò hỏi, bí mật, Alex cười thần bí nói. Bây giờ hắn đâu thể nói được, những chiếc thuyền này chính là dùng để vận chuyển lương thực. Cách chương.